Nếu không vì trọng trách gánh vác việc nhà, không thể buông tay Tiếp Thân tình nguyện là mình gả cho Ninh Lang, chứ không phải để Ninh Lang đi ở rể. Tiếp Thân biết trong chuyện này là Tiếp Thân ích kỷ, để Ninh Lang hy sinh rất nhiều, đáng tiếc lại khó thay đổi được cách trước.